là vua giác đấu. Chương 179, 179, chưa ai làm được. Chưa chắc ta không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí pháp, thiên ảnh phân thân, Phong Linh Nhi bắt chéo tay trước mặt. Một làn khói hiện ra. Thân ảnh Phong Linh Nhi thứ hai xuất hiện. Hòa trộn linh hồn lực và nguyên lực. Phóng xuất ra, trên tay bản thể Phong Linh Nhi. Một đoàn nguyên lực và linh hồn lực ầm ầm bạo phát. Chúng từ từ muốn dung hợp, sau đó lại tách rời. Lại muốn dung hợp, thiên ảnh phân thân không ngừng dùng tay đè ép bắt chúng dung hợp lại với nhau. Hai tay nàng chuyển động nhanh hết sức có thể. Dường như không còn thấy tay của nàng nữa. Hòa trộn, xoay tròn, nén lại. Phong Linh Nhi tinh thần tập trung cao độ. Từng tia nguyên lực và linh hồn lực mạnh mẽ hòa quyện vào nhau. Theo từng thao tác của thiên ảnh phân thân, chúng không ngừng xoay tròn mãnh liệt. Sau đó nén lại với áp suất cực cao. Một khối cầu nhỏ xíu được nén lại từ nguyên lực và linh hồn lực xuất hiện. Bùm! Quả cầu nổ tung, cánh tay Phong Linh Nhi run lên vì đau đớn. Trên tay xuất hiện chằng chịt vết bỏng. Thiên ảnh phân thân cũng đã sớm bị vụ nổ đánh cho biến mất. Vì sao? Vì sao không thể dung hợp? Phong Linh Nhi không phục đấm mạnh vào mặt đất. Tuy không dùng chút lực nào nhưng với cường độ thân thể của kết hồn cảnh cũng làm mặt đất thoáng rung nhẹ. Giấu tay lõm xuống đất thành năm ngón. Đêm rồi. Ngươi nên nghỉ chút đi. Thiên Mộng Tuyết ngồi bên hiên nhà mỉm cười nhắc nhở. Nàng không ngờ Phong Linh Nhi này nói sáng tạo vũ kỹ là sẽ miệt mài sáng tạo như vậy. Đã hai ngày không ngừng nghỉ rồi. Cung chủ, vì sao ta không thể dung hợp nguyên lực và linh hồn lực vậy? Phong Linh Nhi không chịu dừng lại. Một thiên ảnh phân thân nữa lại xuất hiện. Liên tục xoay tròn và nén nguyên lực cùng linh hồn lực của Phong Linh Nhi bản thể trên tay lại. Cái gì? Vậy ra hai ngày nay ngươi làm cái chuyện phí công vô ích này sao? Thiên Mộng Tuyết cảm thấy mình cũng đã phí công xem cô nàng này luyện tập. Nào ngờ hai hôm nay nàng lại tập cách dung hợp nguyên lực và linh hồn lực. Ta bảo này Phong Linh Nhi, dung hợp nguyên lực và linh hồn lực là điều không thể. Thiên Mộng Tuyết thở dài nói. Phong Linh Nhi có chút không tin nói. Vì sao không thể? Phong Linh Nhi kiếp trước đọc rất nhiều chuyện. Và việc dung hợp lực lượng từ đan điền và khí hải là hoàn toàn có thể. Vì chúng căn bản không thể dung hợp. Trừ khi ngươi đột phá thần hồn cảnh. Hai loại này sẽ tự động dung hợp với nhau. Tạo thành thần lực. Thiên Mộng Tuyết ánh mắt ước ao nói. Đột phá thần hồn cảnh. Thân thể trở nên bất tử, nguyên lực và linh hồn lực đều tiêu tán, trở thành thần lực, có thể nghiền ép bất kỳ một tia nguyên lực hay linh hồn lực nào. Trong mắt các vị thần, chúng ta chung quy chỉ là run rế, vì họ có thần lực, thần uy, thần vị, Phong Linh Nhi hỏi, thần uy thì ta có thể hiểu sơ sơ, nhưng thần vị là cái gì? Thiên Mộng Tuyết liếc xéo nàng nói. Ngươi lo hảo hảo tu luyện đi. Cả ta còn chưa có tư cách biết đây này. Ha ha. Phong Linh Nhi cười cười. Sau đó nói. Chưa ai làm được. Không có nghĩa là ta không làm được. Phong Linh Nhi nói. Sau đó cánh tay đan chéo vào nhau. Thiên ảnh phân thân bí pháp. Bùm bùm bùm. Năm thân ảnh Phong Linh Nhi nữa hiện ra. Cùng với Phong Linh Nhi chân thể nữa. Tổng cộng là 6 Phong Linh Nhi giống hệt nhau đứng thành 3 cặp. Bí pháp này của ngươi quá biến thái. Lần đầu ta thấy phân thân thuật lại có thể tác động được đến cung quanh đấy. Thiên Mộng Ảnh lần đầu khi thấy thiên ảnh phân thân của Phong Linh Nhi. Nàng còn tưởng chỉ là ảo ảnh. Không ngờ nó lại có thể tự do hoạt động và có thể tác động đến môi trường xung quanh. Giống hệt một người thật. Phong Linh Nhi mỉm cười. Nhưng mà ngươi tạo nhiều phân thân như vậy sẽ tiêu hao khá lớn đấy. Có tác dụng gì khi tạo nhiều như vậy? Thiên Mộng Tuyết dò hỏi. Nhưng Phong Linh Nhi chỉ trả lời qua loa. Cho nhanh thành thạo mà thôi. Lời Phong Linh Nhi nói là thật. Khi tạo thêm 5 thiên ảnh phân thân, chia làm 3 cặp, khi thiên ảnh phân thân hóa giải, các kinh nghiệm sẽ trở về bên mình. Vì vậy tiến độ tu luyện của nàng sẽ gấp 3 lần bình thường. Ủa, khoan đã, Phong Linh Nhi chợt ngẩn người. Ừ ha, Phong Linh Nhi reo lên. Sau đó chạy về chỗ Thiên Mộng Tuyết. Cùng chủ cư ở đây chơi nhé. Ta đi 4 tháng sau sẽ về. Phong Linh Nhi cúi chào với Thiên Mộng Tuyết. Khoan đã, ngươi muốn đi đâu? Bùm, 5 thiên ảnh phân thân hóa giải. Tạo thành một làn khói trắng xóa. Sau khi nó tan đi, Phong Linh Nhi đã không thấy bóng dáng. Sao mình không cảm nhận được khí tức của Phong Linh Nhi nữa? Khí tức của Thiên Kiều Ấn cũng mất liên lạc. Chuyện gì thế này? Thiên Mộng Tuyết hoảng hốt nhìn xung quanh. Sau đó nhìn về hư không? Ngọc Trưởng Lão, có thấy Phong Linh Nhi đi về hướng nào không? Ngọc Trưởng Lão đáp xuống. Ánh mắt cũng vô cùng khó tin. Cung chủ còn không cảm nhận được. Ta sao có thể? Vậy nó biến đâu mất rồi? Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Trong thiên mệnh không gian, Phong Linh Nhi vui vẻ nhìn hai cái con người đang ngơ ngác kia. Nhất thời buồn cười. Mình thực ra có đi đâu đâu. Vẫn đang đứng sờ sờ ra đó. Chỉ là thiên mệnh không gian quá mức vi diệu. Ở trong này, Phong Linh Nhi có thời gian nhiều hơn gấp 10 lần, nghĩa là ở ngoài 4 tháng, trong thiên mệnh không gian là 40 tháng, hơn 3 năm thời gian để tu luyện vũ kỹ mới. Thần huyết, xuất, thần huyết tổ chú xuất hiện, Phong Linh Nhi tóc đen biến đổi, ánh mắt hình chữ thập bùng cháy ngọn lửa da cam, y phục chuyển thành màu cam nền đen với vô số đồ án yêu dị. Hệ thống KOF tăng gấp 3, đan điền gấp 2. Thần huyết gấp 10, 60 thiên ảnh phân thân. Triệu hồi, bùm, bùm, bùm, thiên ảnh phân thân. Số lượng phân thân tối đa của chiêu thức có thể tạo ra phụ thuộc vào sự chênh lệch chiến lực cùng cấp của chủ nhân nó. Phong Linh Nhi hiện tại mạnh hơn người cùng cấp gấp 60 lần. Vì vậy 60 cái thiên ảnh phân thân được tạo ra. 30 cặp cùng nhau luyện tập, tiến bộ của Phong Linh Nhi sẽ tăng gấp 30 lần so với người thường. Cộng với việc ở trong thiên mệnh không gian, thời gian tăng gấp 10 lần. Tính toán một chút, 4 tháng thời gian đối với Phong Linh Nhi sẽ là đúng 100 năm luyện tập so với một người bình thường. Ngẫm đi ngẫm lại các phép tính, Phong Linh Nhi run cả người. Hắn nhìn vào Tiểu Na đang ngồi ăn kem gần đó nói. Bắp quá tay rồi bà nội. Sau đó liền hô lớn. Các chị em, quyết tâm dung hợp nguyên lực và linh hồn lực nào. Quyết tâm, 61 cô gái chụm đầu lại một chỗ. Một người không ngừng phóng xuất linh hồn lực và nguyên lực. Dẫn động chúng xoay tròn và dung hợp. Một người còn lại thì không ngừng dùng nguyên lực và linh hồn lực dẫn dắt chúng xoay tròn càng nhanh và ép nó lại thành một khối. Nén nguyên lực và linh hồn lực lại với cường độ cao nhất. Còn một người lạc loài. 30 cặp đôi nhưng lại có tổng cộng 61 người. Vì vậy bản thể Phong Linh Nhi lại rảnh rỗi không có việc làm. Mở ra cửa hàng Vinh Quang. Phong Linh Nhi hạ lệnh. Bản thân biến mất tại chỗ trong thiên mệnh không gian. Đứng trước của hàng Vinh Quang. Phong Linh Nhi đau đớn nhìn điểm Vinh Quang của mình. Khi trước nó lên đến 22 tỷ A, hiện tại bị Tiểu Na tham ô hết chỉ còn 2 tỷ. Cộng với điểm Vinh Quang không ngừng gia tăng mỗi ngày vì tin đồn của Đồ Phong Vân trên đại lục vẫn âm thầm lan rộng. Cùng với công sức trang bức trong Thiên Âm Cung. Nhìn 3 tỷ điểm Vinh Quang. Phong Linh Nhi thở dài. Hôm nay bổn thiếu gia sẽ mua bằng hết. Sau đó trang bức toàn đại lục bằng cách lấy quán quân. Điểm Vinh Quang sẽ lại vào tay. Ha ha ha. Trong cửa hàng Vinh Quang, Phong Linh Nhi cũng có thể sử dụng. Không giống những món trong cửa hàng bình thường. Chỉ có thể cho người ngoài. Điểm Vinh Quang là tính năng đặc biệt nên cũng có ích rất nhiều với Phong Linh Nhi. Không cho dùng hỗn độn âm dương quyết. Vậy thì bổn cô nương cắn thuốc. Phong Linh Nhi quyết tâm mãnh liệt. Mở ra cửa hàng Vinh Quang, Tiểu Na đứng bên trong quầy hàng. Áo hồng phủ trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Đóng vai một cô thu ngân thân thiện. Tiểu Na, bán ta mấy bình thuốc tăng tu vi. Tiểu Na nói, hữu hồn thần dịch, uống vào lập tức nhận được toàn bộ khí tức của hữu hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong vào người. Giá 4 tỷ điểm Vinh Quang. Phong Linh Nhi trợn mắt há hốc mồm. Gì mắc vậy? Không mắc, rẻ lắm, mua đi, không đắt đâu, ta không đủ điểm. Phong Linh Nhi mếu máo nói. Tiểu Na ánh mắt gian tà nhìn Phong Linh Nhi nói. Bán thân kiếm điểm. Phong Linh Nhi nhảy dựng lên. Mơ đi. Tiểu Na chạy lon ton tới trước mặt Phong Linh Nhi nói. Một bóp, giảm nửa giá. Nhìn ánh mắt của Tiểu Na, Phong Linh Nhi cảm thấy da gà trỗi dậy dường như muốn đâm thủng cả y phục. Nhưng rồi, sự hấp dẫn từ câu nói kia làm Phong Linh Nhi có chút lung lay. Một bóp, giảm nửa giá. Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu Phong Linh Nhi. Thề đi, Tiểu Na thề. Nếu thất hứa sẽ làm vợ ngươi luôn. Phong Linh Nhi nghe vậy thở dài. Tiểu Na, nàng thực sự không ưa ta đến mức đó sao? Còn đem chuyện của hai ta ra thề. Tiểu Na cũng hơi đỏ mặt nói. Xong chuyện ở thế giới KOFD rồi tính. Vậy bóp đi. Phong Linh Nhi hít sâu một hơi. Sau đó nói. Tiểu Na mắt sáng rực. Nàng nhẹ nhàng chạm tay vào bầu ngực sung mãn của Phong Linh Nhi. Bóp nhẹ. Một cái bóp này. Phong Linh Nhi cảm thấy chẳng có cảm giác gì. Nàng còn tưởng cơ thể mình sẽ trở nên kỳ lạ như mấy bà vợ ấy chứ. Tiểu Na à, nàng có thể bóp thêm vài cái. Cho ta giá vốn được không? Phong Linh Nhi cười cười quyến rũ nhìn Tiểu Na. Được được, ha ha, vốn dĩ nó chỉ có giá 1 tỷ thôi. Ta tăng lên có một chút ấy mà. Đù, gấp 4 mà chỉ có một chút. Hết nói nổi với Tiểu Na. Phong Linh Nhi nhắm mắt cảm nhận Tiểu Na đang sờ soạng mình. Từng bàn tay điêu luyện đến lạ chạm vào cơ thể. Phong Linh Nhi giật mình nhận ra bản thân mình vậy mà xuất hiện cảm giác khác lạ. Tiểu Na nghịch ngợm vài phút mới chịu buông tha. Nhìn thấy tên Vũ Lôi Phong hóa hình này vậy mà đang đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Ủa gì vậy? Đừng nói ngươi cảm thấy khác lạ thật nhé. Tiểu Na cười gian hỏi. Giờ ta hoàn toàn là nữ nhân a. Bị ngươi sờ như vậy không có gì mới là lạ đó. Phong Linh Nhi dương cổ cãi. Được rồi, hữu hồn thần dịch, giá 1 tỷ điểm Vinh Quang. Có mua không? Ta mua, xác nhận giao dịch, số dư còn lại, 2 tỷ điểm Vinh Quang. Nhìn cái bình đang nội liễm từng dòng khí tức khổng lồ. Phong Linh Nhi cảm thấy tim mình đập lên liên hồi. Ta mua 2 bình nữa. Phong Linh Nhi liền chớp thời cơ Tiểu Na đang có tâm tình tốt ra giá. Ô sờ kê luôn. Tiểu Na không chút chần chừ. Ném 2 cái bình nữa vào tay Phong Linh Nhi. Phong Linh Nhi cười thầm trong lòng. Tiểu Na thì ra vẫn còn một điểm yếu là háo sắc a. Nhìn theo bóng lưng Phong Linh Nhi. Ánh mắt Tiểu Na trở lại nghiêm túc. Vũ Lôi Phong, người phải nhanh trưởng thành lên. Thế giới KOF đang vô cùng hỗn loạn chờ ngươi đến. Dù có phải đền cả tấm thân này, Tiểu Na cũng phải cứu quê hương mình. Trở lại thiên mệnh không gian, các thiên ảnh phân thân vẫn miệt mài dung hợp nguyên lực và linh hồn lực. Phong Linh Nhi nhìn qua mấy người thiên ảnh phân thân một chút, sau đó ngồi lên một tảng đá khoanh chân tu luyện. Mở nắp một bình hữu hồn thần dịch. Năng lượng cuồng bạo liền phát tán khiến Phong Linh Nhi run lên vì phấn khích. Lần trước thôn phệ một tên hữu hồn cảnh thất trọng thôi mà đã có đột phá lớn như vậy. Qua hỗn độn âm dương quyết bị giảm đi 7 thành nhưng vẫn khiến Phong Linh Nhi đột phá như bay. Hiện tại, trong cái bình này là toàn bộ khí tức năng lượng của hữu hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Không có bị tạp chất cần hỗn độn âm dương quyết tinh lọc. Nghĩa là toàn bộ sẽ bị Phong Linh Nhi hấp thu hết. Lần trước nghịch ngu thôi. Lần này chị có kinh nghiệm rồi. Phong Linh Nhi mở nắp bình. uống lấy 1/10 dung dịch. Tu vi nàng cũng chỉ là kết hồn cảnh tam trọng mà thôi. Trực tiếp uống hết không khác gì rút chốt lựu đạn xong tự nuốt cả. Chỉ số thông minh của Phong Linh Nhi không cho phép nàng chơi ngu như vậy. Cảm nhận từng dòng nguyên lực và linh hồn lực tràn vào. Phong Linh Nhi hưng phấn. Hỗn độn âm dương quyết. Luyện hóa, cách chương.